Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôn Yên, Ôn Ôn hòa hòa cười, giọng nói rất nhẹ, hoàn toàn là hình tượng một hiền thê lương mẫu. Vú Ngô đang bận bịu trong phòng bếp, Vân Yên đã sớm bị kêu xuống, ngồi trước bàn ăn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Công việc hôm nay của anh mệt không? Nếm thử cái này trước, buổi sáng em nướng điểm tâm, trước khi anh thích ăn cái này nhất. Bà đừng gấp, trong phòng bếp, giao cho Vú Ngô làm đi. Thân thể bà đâu có thể chịu dày vò như lúc trẻ nữa. Hôm nay bị trật chân chính là bài học đấy. Biết tôi bận rộn công việc thì đừng cả ngày gây thêm phiền toái cho tôi. Vân Yên chú ý tới nụ cười trên gương mặt Trần phu nhân cứng lại một chút, chưa kịp thu hồi tầm mắt nên đụng phải ánh mắt bà ta. Bọn nhỏ còn chưa lớn, ở đâu đến lượt em nghỉ ngơi chứ? Vốn mong đợi có một cô con dâu có thể giúp đỡ em, nhưng con dâu này vừa vào cửa cũng là một đứa bé không hiểu chuyện giống con trai. Em thấy em vẫn phải bận tâm. Dăm ba câu nói đã dẫn tới trên người của Vân Yên, Vân Yên như lâm đại địch. Giọng chủ tịch trầm hơi nặng. Chuyện của Vú Ngô để Vú Ngô làm đi, tiền lương cũng không phải trả không. Vú Ngô bưng cái mâm đi ra, đang muốn tố cáo chuyện hôm nay thay Trầm phu nhân. Nghe nói như vậy cũng không dám nữa, vội buông cái mâm xuống trở về phòng bếp. Nụ cười của Trầm phu nhân suýt chút nữa không duy trì nổi, cũng không lên tiếng nữa. Chủ tịch Trầm mới nhìn Vân Yên. Hai ngày nay Trầm ám sao rồi? Vân Yên suy nghĩ một chút, đáp. Cả ngày không ăn cơm, không biết có chết đói hay không. Ly trong tay Trầm phu nhân cầm không chắc, chia năm xẻ bảy bể đầy đất. Bà ta kêu la, Vú Ngô bà tới đây. Vú Ngô dùng tạp dề lau tay, vội vã chạy tới. Sao vậy à? Không đợi bà ta đứng lại, Trầm phu nhân vỗ đầu trên mặt hỏi. Bà lại quên đưa cơm lên lầu đúng không? Nhà họ Trầm nuôi bà làm ăn kiểu gì vậy không biết. Không muốn làm thì thừa dịp còn sớm bà về quê đi. Con trai con dâu bà không nuôi người ở không, nhà họ Trầm cũng không. Vú Ngô ấm ức muốn mở miệng, Trầm phu nhân không cho bà cơ hội, nói với chủ tịch Trầm. Cũng nên thông cảm với bà ấy, người đã già trí nhớ không tốt, ở nhà không được con trai con dâu thích. Em nghĩ đều là làm cha mẹ, trong lòng đồng tình nên giữ lại bà ấy. Trầm phu nhân đối xử với Trầm ám ra sao? Đã nhiều năm như vậy, chủ tịch Trầm không muốn biết cũng khó. Lần này ông cũng không định so đo chút chuyện nhỏ này làm gì. Trầm phu nhân nói đúng sâu trong lòng ông. Điều mà làm cha mẹ, nếu ông đổi lại một thân phận khác, cũng chính là người bế con trai con dâu trẻ lớn tuổi. Chủ tịch Trầm khoát khoát tay. Vú Ngô, bà bận việc của bà đi, dù sao Trầm ám cũng phải học tự mình ăn cơm. Ai có thể phục vụ nó cả đời. Nói xong, lại nhìn Vân Yên. Ta nghe nói hai đứa còn phân phòng ngủ sao? Đây chẳng phải là gần quấy hay sao? Làm gì có chuyện vợ chồng trước phòng ngủ? Thừa dịp hai đứa còn trẻ, tốt nhất sinh một đứa bé. Sinh đứa bé ra thì ta cho người sắp xếp người đại diện cho cô. Cô thích diễn xuất thì cứ đi diễn. Trong lòng Vân Yên lục bộ một tiếng. Bảo cô sinh con cho Trầm ám sao? Đúng là người làm ăn, không để mình chịu thiệt dù chỉ nửa phần. Đầu óc rất khôn khéo. Lúc đọc chuyện, Vân Yên cũng có nghĩ tới. So với mạo hiểm quyến rũ Trầm Minh, nguyên chủ hoàn toàn có thể dựa vào tài nguyên của nhà họ Trầm, từ từ leo lên. Sau đó đá bay nhà họ Trầm, cầm giấy ly hôn một mình, tự do tự tại rời đi. Sự thật chứng minh không phải chỉ có cô mới thông minh, sợ là ý định lúc đầu của chủ tịch Trầm không phải là tìm bạn cho con trai, mà là để cô lưu lại đời sau cho Trầm ám. So với cháu trai, chút tài nguyên có là gì đâu. Đến lúc đó, có cô hay không có cô cũng chẳng sao. Hèn chi nguyên chủ muốn leo lên giường Trầm Minh, không muốn sinh con cho Trầm ám. Mà cô không có con thì tương đương với chẳng nhận được gì. Đối với chuyện sinh con cho người tâm trí không thuần vẹn, đừng nói nguyên chủ, Vân Yên cũng không làm được. Chỉ cần nghĩ về nó thôi đã cảm thấy tội lỗi rồi. Phía trước có chủ tịch Trầm chờ cô sinh con, phía sau có Trầm phu nhân ép cô leo lên giường của Trầm Minh, tiếp theo còn có một Trầm Minh. Tối hôm qua cô vừa mới đánh hắn, hơn nữa ra tay cũng không hề nhẹ. Cô sắp buồn chết, cuộc sống sau này nên sống kiểu gì đây chứ? Giống như là cô ấy đối nghịch với cô. Lúc cô đang lo lắng, cửa mở ra, Trầm Minh trở lại. Cha con nhỏ Trầm xã giao nhiều, hiếm khi ăn cơm ở nhà, nên hôm nay cũng không có ai chở hắn. Lúc Trầm Minh về đến nhà đã gần xong bữa cơm tối. Trầm phu nhân vội vàng kêu Vú Ngô lấy thêm một bộ chén đũa. Trầm Minh cởi âu phục ngồi xuống bên cạnh Vân Yên, gọi từng người một. Bà, dì Trần. Cuối cùng quay đầu nhìn Vân Yên, trên mặt cười như không cười. Chị dâu nhỏ. Khóe miệng Vân Yên cứng ngắc, gật đầu một cái. Chủ tịch Trầm cau mày. không biết lớn nhỏ gì hết, gọi chị dâu. Từ trước đến giờ, Trâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.